Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1856, chuyện này giao cho ca, góc truyện audio.com, nhưng là đối với cái kia muốn đối phó Hoàng Nhạc Nhạc phía sau màn người mà nói, nơi này cũng không phải là cái gì bí mật. Bởi vì cái kia cái Đinh Vương ca chính là cục điều tra thần bí một thành viên, tự nhiên là biết cái trụ sở này, mà hắn cũng biết Dương Minh sẽ bị nhận được cái trụ sở này. Mà Vương ca biết đến chuyện, chẳng khác nào hắn phía sau màn người cũng biết, cho nên muốn ám sát Hoàng Nhạc Nhạc, bọn họ sẽ thủ chu đãi thỏ chờ ở trụ sở phụ cận, mà tự mình chợ đêm nơi, vậy có thể có sẽ trở thành vì bọn họ ám sát Hoàng Nhạc Nhạc địa điểm. Bất quá để cho Dương Minh khẽ an tâm chính là cái này chợ đêm thị xử ở một người lộ ngày mà trống trải, khu vực chung quanh đây không có khu dân cư cũng không có nhà cao tầng, hoàn toàn là một mảnh đất trống tồn tại, nói cách khác tay súng bắn tỉa không thể nào núp chỗ cao vật kiến trúc phía trên, bởi vì nơi này không có như vậy điểm dừng chân. Nghĩ muốn ám sát Hoàng Nhạc Nhạc nhất định phải hỗn giang hồ đến trong chợ mà làm bộ như du khách đối với Hoàng Nhạc Nhạc tiến hành ám sát. Mà bởi như vậy thư gia đánh thương, súng, đúng, là, không có ích lợi gì, chợ đêm nơi người đến người đi thư gia đánh thương, súng, không thể nào từ đàng xa nhắm chúng đến Hoàng Nhạc Nhạc, như vậy chẳng những đánh không tới Hoàng Nhạc Nhạc ngược lại sẽ đánh tới vô tội du khách. Dĩ nhiên, đối với cái này chút ít người mà nói, đả thương du khách cũng không có cái gì trong lòng gánh nặng, bị cũng là bị, nhưng là nếu như một kích không trúng, thế tất sẽ khiến hỗn loạn, bọn họ mới hạ thủ tựu, liền, khó khăn. Cho nên, duy nhất phương thức đã gần khoảng cách phục kích cứ như vậy, sát thủ nhất định phải giả dạng làm người đi đường, hỗn, giang hồ, đến Hoàng Nhạc Nhạc bên người, sau đó lại tùy thời hạ thủ. Mà Dương Minh tự nhiên là vẫn chú ý đến Hoàng Nhạc Nhạc bên cạnh du khách, chú ý đến những thứ này du khách ở bên trong, có hay không mới gia nhập tới được không ổn người. Lão đại, ngươi đang làm gì đó? Lưu Diệp Tử vậy nhìn thấu Dương Minh chỗ không ổn. Có người muốn ám sát Nhạc Nhạc, ta phải nhắc tới hoàn toàn tinh thần tới, không thể bỏ qua cho mảy may dấu vết. Dương Minh cười khổ một cái nói. Nga, Nhạc Nhạc đại tẩu lại gặp nguy hiểm. Lưu Diệp Tử hơi sững sờ. Lão đại, chuyện này giao cho ta sao? Đại tẩu gặp nguy hiểm ta sẽ trước tiên báo cho ngươi. Nga, Dương Minh nghe Lưu Diệp Tử lời nói sau hơi sững sờ, có chút kỳ quái nhìn Lưu Diệp Tử một cái. Lưu Diệp Tử này lời nói được cũng quá tự tin một chút sao? Hắn rốt cuộc là có cái gì nắm chặt mới như thế tự tin. Bất quá, cho dù Lưu Diệp Tử nói như vậy, Dương Minh vẫn không có có mảy may buông lỏng cảnh giác, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Dương Minh mặc dù vậy tin tưởng Lưu Diệp Tử không sẽ lừa gạt mình, nhưng là loại chuyện này, dù sao đang mang Hoàng Nhạc Nhạc tánh mạng an toàn, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn a. Đối với chợ đêm nơi bán những thứ này đồ chơi nhỏ, Dương Minh tự nhiên không có gì hứng thú, bất quá Hà Tuyết cùng Hoàng Nhạc Nhạc tựu liền, không giống với lúc trước, hai người giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên giống nhau, dựa vào nơi nào đều là mới mẻ, dựa vào nơi nào đều tốt kỳ. Nếu là không hỏi một câu, dừng lại mở một mở thật giống như tựu liền, thật xin lỗi chuyến này bình thường. Hoàng Nhạc Nhạc hành động Dương Minh cũng là lại có thể lý giải, cũng là Hà Tuyết lập tức. Góc truyện audio.com sẽ phải động thân đi Vân Nam rồi, chẳng lẽ còn muốn đem mua những thứ này xem thường đồ chơi đóng gói tới đi không được. Dĩ nhiên Dương Minh cũng biết đó là không có khả năng, chính là nếu là không thể nào, Hà Tuyết lại mua tới làm cái gì? Chẳng lẽ để ở nhà mặt, bất quá, đó là Hà Tuyết hành động, Dương Minh cũng không nên can thiệp, nguyện ý mua tự liền, mua sao, đây là thi hành nhiệm vụ trước cuối cùng buông lỏng, dễ dàng một chút cũng là tốt, thư giãn một tí tâm tình cũng vì sau này tốt hơn toàn tâm vùi đầu vào chiến đấu trong. Lão đại, gặp nguy hiểm, Lưu Diệp Tử bỗng nhiên mặt sắc căng thẳng, tay phải che tiểu ong trước cau mày đối, với, Dương Minh nói. Nga, Dương Minh tâm tình cũng là theo bản năng căng thẳng, Hoàng Nhạc Nhạc bốn phía cũng không có cái gì khác thường a. Giờ phút này, Hoàng Nhạc Nhạc đang dừng ở một người làm đất thó gian hàng phía trước cùng Hà Tuyết tò mò nhìn gian hàng lên trên, đất thó hàng mỹ nghệ. Mà Hoàng Nhạc Nhạc bên người cũng không có gì người khả nghi, đất thó gian hàng lên trên, hiện tại trừ than chủ ở ngoài cũng chỉ có Hoàng Nhạc Nhạc cùng Hà Tuyết hai người. Lưu Diệp Tử tại sao phải đột nhiên nói gặp nguy hiểm đâu? Điều này làm cho Dương Minh rất là nghi hơi, nhưng là bằng vào Dương Minh đối với Lưu Diệp Tử biết cũng là biết hắn cũng không phải là một người bắn tên không đích người, hắn nói như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Nghĩ tới đây, Dương Minh càng thêm cảnh giác. Dương Minh ánh mắt đầu tiên là quét về phía đất thó gian hàng than chủ, cái này than chủ là một hơn 40 tuổi trung niên nữ tử, trên lý luận mà nói hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì ở chỗ này bày quầy người hẳn là cũng là trong chợ người quen, không người quen vậy là không thể nào ở chỗ này bày quầy, lần đầu tiên tới nơi này cũng không có thể chiếm cứ như vậy gần phía trước quầy hàng. Hơn nữa từ đó năm phụ nữ nhân cùng bên cạnh một người khác bán vớ than chủ nói chuyện là có thể nhìn ra, hai người đúng là biết trừ phi hai người kia đều là có vấn đề, như nếu không như vậy có thể chứng minh này đinh, đất thó gian hàng than chủ đúng là không có vấn đề. Nếu nàng không có vấn đề rồi, kia có vấn đề người là. Bỗng nhiên, Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, một người mặc áo gió có chút người trung niên gầy gò đang bước nhanh hướng Hoàng Nhạc Nhạc bên kia đi tới, người này nhìn như rất bình thường, không có gì chỗ khả nghi, nhưng là Dương Minh lại cảm thấy người này hết sức khả nghi. Nguồn tại ện phun, thứ nhất bây giờ là mùa xuân, mặc dù khí trời không có như vậy nóng, nhưng là cũng không có lạnh như vậy. Mùa này, ở áo đơn phía ngoài mặc một bộ áo gió cũng là việc không thể bình thường hơn rồi, nhưng là ở nơi này chợ đêm nơi xuyên tựu liền có chút lộ ra vẻ không bình thường. Này chợ đêm người bên trong nhiều, hơn nữa ăn vặt tụ tập rất nhiều quầy hàng trước cũng là nóng hôi hổi, nếu như là thường xuyên đi dạo chợ đêm người, không có ai gặp xuyên nhiều như vậy, này ở chợ đêm bên trong, sẽ cảm thấy rất nóng. Thứ hai, người này nhịp bước rất nhanh, nếu như là tới đi dạo chợ đêm, nào có đi nhanh như vậy. Đi nhanh như vậy có thể thấy rõ cái gì? Chỉ lần này hai điểm cũng đủ để chứng minh người này là một khả nghi phân tử. Dĩ nhiên, người này có thể không thường xuyên đến chợ đêm, vậy có thể là tới chợ đêm liền vì tìm người mới đi nhanh như vậy, bất quá những thứ này đều là không trọng yếu. Góc truyện audio.com, Dương Minh chỉ là hoài nghi cũng đã đủ rồi. Như là đã hoài nghi, Dương Minh tự nhiên tựu không khả năng nữa khoanh tay đứng nhìn, mà là bước nhanh đi tới, mấy bước tựu liền, đoạt ở kia áo gió nam tử phía sau. Dương Minh trực tiếp đưa tay vỗ vỗ áo gió nam tử bả vai. Ta nói các anh em, kia áo gió nam tử thân hình căng thẳng, bất quá theo bản năng tựu liền, muốn chạy trốn. Thấy người này muốn chạy trốn, Dương Minh thần sắc nhất thời căng thẳng. Dương Minh cái vỗ này, bất quá là nghĩ thử dò xét một chút mà thôi, nếu như người này không có vấn đề, như vậy giờ phút này phản ứng nhất định là sẽ rất nghi hơi xoay đầu lại tự nhiên không thể nào là chạy trốn. Bình thường người bình thường ở trên đường đi tới, bị từ phía sau vỗ một cái, sợ rằng ý niệm đầu tiên chính là quay đầu lại, xem một chút rốt cuộc là người nào chụp hắn sao. Có chuyện gì sao, nếu như không phải là trong lòng có quỷ, người nào sẽ nhớ muốn chạy trốn. A còng, cách chương.